Bình Hoa, chào anh. Chương 15, góc chuyện audio.com. Có lẽ nhờ buổi nói chuyện dài với trợ lý mập, Giản Minh đã hiểu phần nào tính cách của nhân vật thế thân trong bộ phim. Lúc diễn cũng rất ra dáng, trong ánh mắt có sự cô đơn tĩnh mịch, không giống như lúc mới khởi quay. Tất cả tình cảm như cách một tấm màn, nhìn rất giả, diễn không tới. Bây giờ Ngô Đại Long mở miệng ra không còn là để mắng anh nữa rồi. Làm diễn viên nhất định phải đào sâu hiểu rõ linh hồn của nhân vật mình thể hiện. Tốt nhất là quên luôn bản thân, hòa mình vào nhân vật trong phim. Cậu không còn là cậu nữa, chỉ là nhân vật trong phim. Nơi này là thế giới của cậu, tranh thủ lúc nghỉ ngơi hiếm hoi. Châu Hiểu Ngữ an ủi Giản Minh, hôm nay đạo diễn Ngô không mắng anh, chứng tỏ anh tiến bộ rồi. Giản Minh cạn lời, kỳ vọng của cô với tôi thấp thế cơ à, chỉ cần đạo diễn Ngô không mắng nữa đã là chuyện tốt rồi. Trợ lý mập cười ngượng, anh Minh à, lúc trước anh chỉ lo làm dáng, những nhân vật anh đã từng diễn ngàn vai như một, chẳng khác gì nhau, phim nào cũng như đang đóng vai bán thân, nói với mọi người, tôi đẹp trai dữ dội, mọi người chỉ cần nhìn tôi là được rồi. Thật ra đạo diễn Ngô nói không sai. Anh Minh, anh cứ quên con người nguyên bản đẹp trai cấp vũ trụ của mình đi. Từ hôm nay, lúc anh là thái tử thì anh là con cưng của trời cao. Nhưng khi là thế thân thì anh chính là con rơi của số phận. Bị cả thế giới vứt bỏ, anh phải bỏ dần thói làm dáng của mình, quên đi bản thân trong hiện thực, nhớ kỹ mình chính là thế thân lúc này cần phải náo kính. Chỉ lúc nào cần thiết mới có thể xuất hiện, Giản Minh không nói không cười, trông như một bức tượng nhìn chằm chằm vào Châu Hiểu Ngữ khiến cô nàng hoảng hồn. Anh Minh anh giận rồi à? Không biết vì sao, chắc có lẽ do dạo gần đây quan hệ hai người thân thiết. Cô không quen với ông chủ hở chút là chiến tranh lạnh như lúc trước. Ta chỉ là một cái bóng không quan trọng, cô nương không cần bận tâm, ánh mắt anh đột nhiên xa xôi. Giọng điệu nhẹ nhàng hời hợt nhưng lại có cảm giác u oán không diễn tả được thành lời. Châu Hiểu Ngữ ngẩn ra một chút mới hiểu. Đây là một lời thoại trong phim. Thế thân thích nữ chính trước, còn vô tình cứu đối phương nhưng lại bị thái tử đến sau cướp mất trái tim người thương. Khó nói rõ rốt cuộc là bởi tính cách của thế thân hay vì thân thế chênh lệch quá nhiều với thái tử. Hoặc là con người ta bản năng đều hướng về ánh sáng. Bởi vậy mới xa lánh thế thân luôn sống trong bóng tối. Lời thoại này là lúc thế thân cứu được cô gái kia xong. Lòng vui phơi phới đi gặp cô thì lại thấy cô nàng đang trò chuyện vui vẻ với thái tử. Thái tử rời đi rồi. Thế thân cố ý xuất hiện trước mặt cô gái. Cô nàng bày tỏ lòng cảm ơn thì được đáp lại câu này. Lúc đó, thế thân vẫn còn tin tưởng vào nhân tính. Vào tình yêu tươi đẹp và cuộc sống tương lai, máu trong người vẫn chưa lạnh. Châu Hiểu Ngữ bị anh dọa giật mình, cô cũng đã đọc qua kịch bản, cố gắng nhớ lại lời cô nàng kia đáo. Nhưng cô còn chưa chuẩn bị xong thì Giản Minh đã lại đổi một gương mặt khác. Kéo tay cô, nhẹ giọng nói với vẻ vô cùng thâm tình, thành thực, bản vương sẽ tâu lên xin phụ hoàng ban hôn cho chúng ta. Nàng nhất định sẽ trở thành thái tử phi của bản vương. Đã chuyển sang mốt thái tử rồi. Châu Hiểu Ngữ bị ánh mắt chăm chú của anh làm phát hoảng. Vội vã che giấu, đa tạ điện hạ, thần thiếp chẳng cầu danh phận, chỉ mong được lưu lại bên điện hạ, hoàn toàn là ứng biến tại chỗ. Nói xong cũng bị bản thân mình dọa chết đứng. Cái giọng điệu ngọt như đường này hoàn toàn không phù hợp với phong cách xưa nay của cô. Sau lưng cô, Phương Lược đi đến chứng kiến tận mắt một màn này. Sắc mặt hắn tối sầm, quai hàm siết chặt, dừng hết sức lực mới khống chế bản thân không nổi điên lên. Giản Minh quan sát từ đầu đến cuối thần sắc Phương Lược. Cái câu ban hôn khi nãy cũng chính là bởi nhìn thấy hắn tiến lại mới cố ý diễn cho xem. Anh diễn xong hết rồi mới xấu tính nhắc nhở trợ lý mập. Tổng giám đốc Phương tới kia. Sau đó đứng lên, vứt lại cục diện rối rắm cho cô dọn, vỗ mông chạy đi quay cảnh tiếp theo. Châu Hiểu Ngữ quay lại, nhìn thấy Phương Lược cũng hơi chột dạ, Thời gian bên nhau đã lâu khiến cô có thói quen quan sát tâm tình người này. Phát hiện đối phương cười rất dịu dàng mới thở phào, đồng thời lại thấy bản thân như thế thật buồn cười. Bọn họ đã chia tay rồi. Tổng giám đốc Phương sao lại qua đây? Trên tay Phương Lược là hai cốc đồ uống nóng. Trời hơi lạnh, sợ em cảm, uống chút gì nóng nóng sẽ dễ chịu hơn. Hắn đưa sang, Châu Hiểu Ngữ cũng thản nhiên nhận lấy. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Phương. Trên mặt Phương Lược có vẻ khổ sở. Tiểu Ngữ, dù thế nào chúng ta cũng đã từng yêu nhau. Hơn nữa cho dù tình cảm của em với anh bây giờ đã nguội lạnh thì anh vẫn yêu em sâu đậm. Em xử sự xa cách như thế. Anh rất đau lòng, Châu Hiểu Ngữ giữ cốc đồ ấm. Cân nhắc câu từ hồi lâu mới mở miệng. Phương Lược, em đã nghĩ rất lâu. Có lẽ là do em. Em không thể xử sự thân thiết với người khác được. Quan hệ quá thân mật sẽ khiến em sợ hãi. Có lẽ em không nên yêu. Chỉ thích hợp yêu thầm. Giống như bây giờ, rất tốt. Mặc dù cô chẳng khách khí gì với Giản Minh nhưng lại không có ý chỉ trích vai trò của Phương Lược trong mối quan hệ của hai người khiến cô thấy bất ổn. Chia tay không nói lời ác ý, đó là chút phong độ còn sót lại mà cô muốn giữ. Phương Lược lại như tìm được tia hy vọng cuối cùng trong lời cô nói. Cười nhẹ bảo, anh biết là em trẻ con, đang nổi loạn mà, hai người chúng ta thành gia lập thất, về sau còn sinh con nuôi con, bên nhau đến già, em sợ hôn nhân, không sao, từ từ là được, anh vẫn sẽ đợi em. Chỉ là về sau em đừng nói những lời như kiểu em yêu thầm ai đó nữa. Tối qua anh đau lòng đến độ mất ngủ cả đêm. Em xem, quầng thâm mắt đen xì này. Châu Hiểu Ngữ đau hết cả đầu. Mỗi lần nói chuyện với người này đều cảm thấy như thế. Hắn tự tiện sắp xếp hết mọi chuyện. Lấy cớ là tuổi tác cô còn nhỏ. Chỉ cần cô nghe theo lời là tốt rồi. Nếu cô nêu ý kiến phản đối thì đó là vấn đề của cô. Bởi vì gia đình cô không đầy đủ, bởi vì cô nhỏ tuổi, không hiểu lòng tốt của hắn với cô tất cả mọi quyết định của hắn đều đúng cả. Từng có một quãng thời gian, cô dường như đã phủ nhận bản thân, cảm thấy có lẽ những lời Phương Lược nói đều đúng. Cô đã từng toàn tâm toàn ý dựa vào người đàn ông mang tới sự ấm áp cho cô này. Mà hắn thì vẫn luôn đối xử với cô rất dịu dàng chu đáo. Hoàn toàn chẳng có chỗ nào để chê, nhưng lâu dần, cô từ từ không thể tiếp tục tự lừa mình dối người. Mối quan hệ này khiến cô giống như mất dần dưỡng khí. Quyết tâm muốn thoát ra càng ngày càng lớn. Phương Lược, em đã trưởng thành, biết bản thân muốn gì. Chúng ta chia tay không phải là suy nghĩ nhất thời của em. Em đã yêu người khác, biết là không có khả năng nhưng nhìn thấy anh ấy cười là em sẽ vui. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy. Không cần gì nữa cả. Tối hôm qua cô đã nói rõ mình yêu thầm Giản Minh. Bởi thế mới tìm mọi cách cầu xin chị Diệp Lan cho đến làm trợ lý của Giản Minh. Lúc đó Phương Lược kinh hoàng như tận thế. Tâm trạng cũng gần phát điên. Chẳng quan tâm gì hết bỏ cô lại đi mất. Nói chỉ muốn yên tĩnh một lát. Cô còn tưởng lần này kết thúc sạch sẽ rồi. Không ngờ mới qua một đêm mà hắn đã hồi máu sống lại như cũ rồi. Nghe thấy câu này lần thứ hai, Phương Lược bình tĩnh hơn tối qua rất nhiều, nhưng vẫn có chút tức giận không thể kiềm chế. Tiểu Ngữ, em phải nghĩ cho rõ ràng, cái giới giải trí này loạn đến cỡ nào em đâu có biết. Em còn nhỏ lại đơn thuần, bị người khác lừa cũng chẳng biết, Giản Minh vào nghề bao nhiêu năm. Đừng tưởng bên ngoài không có lời đồn nào thì cậu ta trong sạch. Đó là cậu ta có khả năng phong bế tin tức, có giao ước gì đó với bên truyền thông rồi nên bọn họ mới không mò đến việc của anh ta thôi. Em không biết thế thân cậu ta ra sao. Trước mắt em thì cậu ta càng giả vờ đường hoàng thì thật sự lại càng chẳng ra gì. Bên ngoài dính lấy bao nhiêu cô gái. Sao em biết hết được? Châu Hiểu Ngữ theo Giản Minh nửa năm. Có mấy lần cảm thấy ông chủ của mình thanh thuần đến độ sắp so được với hoa thượng rồi. Trừ quay phim ra thì chỉ có tập thể dục, các cô gái muốn tiếp cận cũng không thiếu. Cô nàng Lương Hủy của bộ phim trước sán vào rồi cũng chịu thất bại. Trong đoàn gia hiệu ngầm cũng không ít nhưng đều bị anh tránh xa.